nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, trong tranh kế hoạch. Về đến nhà, phụ thân, mẫu thân, còn có muội muội cũng còn không ngủ. Itomi Sayaka đáy lòng tràn ra ấm áp, biết bọn hắn là bởi vì chính mình một tháng một lần trở về, cho nên đều đang đợi chính mình. Bất quá cha mẹ cũng coi như ngày mai còn muốn đi học học sinh nữ cấp 3, sao có thể thức đêm đâu. Shimoto-kun trở về rồi. Vừa vào cửa, mẫu thân hỏi, trở về. Itomi Sayaka mệt mỏi duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó giống như là vừa phát hiện nói, Ara, Yuki là đang chờ tỷ tỷ sao? Ai đang chờ ngươi? Đã đổi áo ngủ quần ngủ, Itomi Yuki đứng người lên. Ngủ ngon, trò chuyện một ít ngày nha. Bằng không không phải là đợi uổng công sao? Tại Itomi Sayaka trêu đùa bên trong, Itomi Yuki cũng không quay đầu lại đi hướng phòng ngủ. Thật không nỡ muội muội đi. Buổi sáng ngày mai tỉnh lại, nàng đã đi học, mà chính mình lại phải về đến Tokyo. Phụ thân, đang nhìn cái gì? Itomi Sayaka thu thập cảm xúc, tại sofa ngồi xuống. Fukasu Kazuhiko chứng viêm luận văn, đổi quần áo ở nhà, mang theo kính mắt phụ thân trả lời. Fukasu Kazuhiko là Tokyo Đế quốc Đại học giáo sư y khoa. Itomi Sayaka đem thân thể của mình lâm vào ghế sofa. Phụ thân đang nhìn y học bút ký, mẫu thân thay mình pha trà. Học trung học muội muội ngay tại phòng ngủ chìm vào giấc ngủ. Đây chính là nàng Sayaka hạnh phúc. Vì trước mắt quang cảnh, nàng nguyện ý hy sinh hết thảy. Cho, mẫu thân đem trà đầu tới. Cảm ơn mẫu thân. Itomi Sayaka lấy lại tinh thần. Rõ ràng 26 tuổi, y nguyên tiểu nữ hài nói chuyện. Mệt mỏi liền sớm nghỉ ngơi một chút. Tốt tương đương, mẫu thân đi trước ngủ. Phụ thân vẫn tại nhìn luận văn, giống như muốn đem tiêu vào tụ hội bên trên thời gian bù lại. Không biết phụ thân tu hành, độ lượng sẽ như thế nào? Mẫu thân có thể sẽ kém một chút. Muội sẽ như thế nào đâu? Có lẽ không thấp, nhưng cần phải sẽ không vượt qua phụ thân. Phụ thân dù sao cũng là y học tiến sĩ, còn có thể chính mình mở một nhà bệnh viện. Itomi Sayaka uống trà, đắm chìm trong tản mạn trong suy nghĩ, bờ môi dán chén trà, nghĩ đến người nhà, bờ môi rời khỏi cái chén lúc, nàng nghĩ đến một vị khác học y người tu hành. Phụ thân, nàng đặt chén trà xuống. Phụ thân không có ngẩng đầu. Lúc trước, Kuhu giáo sư là thế nào hướng ngươi đề cử Shimoto? Không phải là cùng ngươi nói qua sao? Lúc ấy không để ý nha. Đã quên. Hiện tại cùng hắn kết giao một đoạn thời gian, muốn nhìn một chút hắn trước mặt ta, cùng hắn trong mắt người khác, có phải hay không đồng dạng. Phụ thân gỡ xuống kính mắt, một bên vuốt mắt, một bên hồi ức, bác học thấy nhiều biết rộng, cụ thể đâu, cũng không thể vô cùng đơn giản chỉ như vậy một cái lời ca ngợi a. Nói là trừ y học, cái khác lĩnh vực vậy có đọc lướt qua, tỉ như toán học, vật lý, thật hay giả. Kuhu nói như thế, nghe hắn nói, Minamoto-kun vì kiêm chức kiếm tiền, còn giúp ký túc xá sát vách một vị ngành kỹ thuật cơ giới hệ bạn học. Dùng cốt làm qua trò chơi, lợi dụng Wi-Fi cùng Bluetooth kỹ thuật sáng tác qua không khí guitar. Gia hỏa này, nguyên lai lợi hại như vậy. Theo Kuhu bản thân nói, hắn khinh bỉ văn học cùng nghệ thuật, Minamoto-kun đều rõ như lòng bàn tay. Là cái coi như tại Đại học Tokyo, cũng là trăm năm khó gặp thiên tài. Phụ thân chậm rãi mà nói, phảng phất lại trở lại lúc trước cho nàng giới thiệu Minamoto Shimoto lúc tâm thái. Mà Itomi Sayaka chính mình, lại làm không được khi đó qua loa tùy ý. Qua rạng sáng, bốn phía không một tiếng động, ngoài cửa sổ màn đêm nặng nề, bất an vẻ lo lắng trong lòng nàng khuếch tán. Người cả nhà sau khi nghỉ ngơi, nàng lặng lẽ đi ra ngoài, đi vào Itomi bệnh viện khôi phục cao ốc. Đại lâu thật là cao ốc, nhưng không chỉ một tòa, mà là ba tòa nhà. Chiếu sáng, tầm mắt tốt nhất cái kia một tòa, bề ngoài không có gì đặc biệt, Nội bộ trang trí xa hoa mức độ lại không thua gì cao cấp nhà khách. Đây là người giàu có chuyên dụng đặc cấp phòng bệnh. Yagiyu Sanchiko liền ở tại trong đó gian nào đó căn hộ. Lấy Itomi đại tiểu thư thân phận bằng hữu. Itomi tỷ, Yagiyu Sanchiko mở cửa sổ ra. Để thần lực ngụy trang thành màu đen, Itomi Sayaka tiến đến. Sanchiko, ngươi gặp qua người này sao? Itomi Sayaka vừa rơi xuống đất, giống như là đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồng dạng lấy điện thoại di động ra. Lộ ra vì lừa gạt cha mẹ mà cùng Minamoto Shimoto chụp ảnh chung. Ảnh chụp lấy cao tốc chạy mặt đường làm bối cảnh. Hai người ngồi ở trong xe. Minamoto Shimoto lái xe. Itomi Sayaka cầm điện thoại di động. Đầu ngang nhiên xông qua. Gặp qua mấy lần. Làm sao rồi? Yagiyu Sanchiko nhu nhược thanh âm. Ngay cả bóng đêm phảng phất đều thả nhẹ cước bộ của mình. Sợ dẫm hư. Hắn là thần vu bên người tu hành. Cùng tới bắt ngươi ai thần cung vu nữ quan hệ vậy thật không minh bạch. A, Yagiyu Sanchiko kinh hô một tiếng. Này con thuần khiết hai con ngươi. Bất an như mực nước tích đi vào. Đừng lo lắng, người bên cạnh bất an. Itomi Sayaka chính mình ngược lại tỉnh táo lại. Hắn có lẽ nghe qua Yagiyu gia tộc sự. Nhưng không biết lập tức đoán được chính là ngươi. Yagiyu Sanchiko vẫn như cũ bất an gật gật đầu. Ngươi đã nói với hắn lời nói sao? Itomi Sayaka lại hỏi. Nói qua, bất quá rất ít. Suy nghĩ kỹ một chút. Có khả năng hay không bại lộ thân phận địa phương? Không phải do Itomi Sayaka không cẩn thận như vậy. Độ lượng sâu người. Thần lực cần thời gian tích lũy. Sức quan sát nhạy cảm cần dẫn đạo. Nhưng nghĩ đến Minamoto Shimoto trước khi đi hỏi một chút. Làm một nữ nhân trực giác. Nàng không có từ đối phương trong mắt trông thấy ánh chớp. Cũng liền nói. Minamoto Shimoto không phải là ra ngoài ưa thích hoặc là tình dục hỏi cái này vấn đề. Sanchiko nghĩ nghĩ. Nhẹ nhàng lắc đầu. Không. Bất quá ta vậy không xác định. Có lẽ hắn đã đoán được. Câu nói này. Itomi Sayaka cũng không nói ra miệng. Đây là nàng căn cứ vào người trực giác suy đoán. Không cần thiết nói ra để người khác bất an. Mọi thứ nghĩ đến quá lạc quan sẽ rất nguy hiểm. Sanchiko, vì đề phòng vạn nhất, ta chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe. Chính ngươi đi trước Kamakura. Có thể chứ, đây là vì Sanchiko tốt. Cũng là vì không bại lộ chính mình. Liên lụy muội muội cùng cha mẹ. Ta nghe Itomi tỷ. Yagiyu Sanchiko gật đầu. Ngày mùng 4 tháng 6. Vẫn như cũ là cái trời mưa. Dựa theo ước định, 8 giờ sáng, ba người biết tại đại dông thụ bên cạnh tử đằng hành lang tập hợp. Sau đó cùng đi trường học. Minamoto Shimoto từ cây dông bên trong đi ra. Đúng lúc là 8 giờ. Từng chuỗi hoa tử đằng phía dưới. Chỉ có Kanbayashi Miko một người. Xem ra hôm nay Himemiya Izayoi là trốn học. Tối hôm qua uống rượu. Ngủ được trễ hơn. Hôm nay lại trời mưa chỉ cần muốn chạy trốn khóa. Lý do luôn luôn nhiều đến đếm không hết. Vừa nghĩ tới người khác vậy có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy Kanbayashi tiểu thư. Trong lòng liền rất không thoải mái. Minamoto Shimoto che dù. Chờ Kanbayashi Miko từ trong hành lang tử đằng đi ra. Nàng hôm nay mặc màu xanh đậm váy ngắn. Đơn giản áo sơ mi trắng. Quần áo phong cách thanh nhã. Rất để người thoải mái. Sơ mi cổ áo nhô ra cái cổ tinh tế trắng trắng. Coi là mỗi ngày khen ta một câu. Liền có thể để ta thích ngươi. Không thể. Nhưng ngươi thật rất xinh đẹp. Ta lại vừa vặn như vậy bác học. Nói bác học cũng không đúng. Chỉ là sở trường biểu đạt đáy lòng tình cảm. Hakusan thần xã đủ loại tử dương hoa. Hai người đi tại tí tách trong mưa. Kanbayashi Miko đem dù đặt ở trên vai. Lật ra trong tay bản bút ký. Cho Minamoto Shimoto nhìn. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto nghi hoặc xem đi qua. Phía trên tràn ngập hai người tại khóa học văn học Pháp bên trên giao lưu. Bởi vì cái gì? Lại ý vị như thế nào? Không đầu không đuôi mở đầu thần lực hóa hình chú có thể mượn nhờ yêu quái xương cốt. Bắt chước ngụy trang ra yêu quái hình dáng. Người kia có thể biến thành yêu quái sao? Biến thành yêu quái làm cái gì? Đẹp trai hơn. Kanbayashi tiểu thư. Kanbayashi tiểu thư. Hỏi một chút Shirako hôm nay cơm tối ăn cái gì? Cà rốt thịt hầm. Đậu hũ lạnh. Đậu tương. Cá hồi nướng. Đậu hũ hải sản súp miso. Oa a. Ta có thể đi ăn sao? Shirako nói không được. Minamoto Shimoto nhớ kỹ. Lúc ấy chính mình không có đem bản bút ký trả lại cho Kanbayashi Miko. Mà là tức giận ở phía trên vẽ xấu. Nhìn xuống dưới. Vẽ xấu còn tại phía trên. Ngồi quỳ chân Kanbayashi Miko. Một tay cầm bát cơm. Một tay cầm đũa. Trước mắt là bàn ăn. Trên bàn ăn là cà rốt thịt hầm. Đậu hũ lạnh. Đậu tương. Cá hồi nướng. Đậu hũ hải sản súp miso. Giống như đúc. Liền trên chiếc đũa sâu gióm. Đều phảng phất sống được đồng dạng. Đường cong tinh chuẩn. Khắc họa tinh tế, là bút bi vẽ, Kanbayashi Miko khép lại bản bút ký, không nói một lời đi tới. Ta không có ý định giấu ngươi. Ngươi biết đề phòng Himemiya Izayoi, coi như nghe lời của ta, lấy trí nhớ của bọn hắn, coi như ngay từ đầu không nhớ tới trên bản bút ký vẽ. Nhưng ở người trước tận lực làm bộ không biết vẽ tranh lúc, biết trước tiên hồi ức chính mình phía trước phải chăng bại lộ qua. Ta còn tại tư thục dạy học thời điểm. Tại Miogadani gặp qua Yagiyu Sanchiko. Minamoto Shimoto nói. Kanbayashi Miko không nói chuyện. Chờ lấy hắn nói tiếp. Đền thờ bồn hoa trước. Một cái lên được sớm lão đầu. Đang dùng sắp ngã sắp xuống tư thế khom người. Đem máy ảnh áp vào tử dương hoa trên mặt. Nghe không được ngày xưa bồ câu ục ục âm thanh. Chỉ có quạ đen khó nghe gọi tiếng. Vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền đến bên tai. Lần thứ nhất gặp nàng. Nàng một cái tuổi trẻ nữ hài tử. Tại ven đường ăn cửa hàng giá rẻ sandwich. Bên chân thả hai cái hộp đàn. Ta một lần cuối cùng đi tư thục kiêm chức lúc. Đêm khuya nàng đều tại đầu đường diễn tấu. Ra ngoài đồng dạng bị sinh hoạt bức bách cộng minh. Ta đưa tay muốn giúp nàng cầm hộp đàn. Nàng biểu hiện ra đến 10 phần kháng cự. Lúc ấy ta coi là. Hộp đàn bên trong là nàng thật vất vả tích lũy tiền. Thẳng đến ta hôm qua tại Nagisa trông thấy nàng. Mới dám khẳng định, nàng chính là Sanchiko. Một cái khác hộp đàn bên trong. Hẳn là huyền tượng ti bà. Tại sao giấu giếm Himemiya Izayoi? So với Yagiyu Sanchiko sự. Kanbayashi Miko dẫn đầu hỏi vấn đề này. Bỏ đi giữa người và người ngăn cách. Nếu như giới hạn tại quan phương người tu hành, ta không thích, quá nông cạn, quan phương người tu hành còn dễ nói. Người của thần đạo giáo, tất cả đều là lấy tư dục làm đầu. Kanbayashi Miko quay đầu nhìn về phía Minamoto Shimoto. Người biết cái này có bao nhiêu khó khăn sao? Biện pháp vĩnh viễn so khó khăn nhiều. Minamoto Shimoto trả lời, tổ chín tôn chỉ có hai cái. Một. Bảo hộ người nhà. 2. Không muốn mạo hiểm thảo phạt yêu quái. Đối với dạng này người, nếu như chúng ta có rồi đủ để cải biến quy tắc quyền lợi, dễ dàng liền có thể lôi kéo. Nhưng ngươi bây giờ không có quyền lợi như vậy. Ta vậy không có. Itomi Sayaka rất để ý muội muội nàng. Kanbayashi Miko dừng bước lại. Minamoto Shimoto vậy dừng lại theo. Hai người che dù. Tại trong mưa nhìn nhau. Tại sao một mặt ghét bỏ mà nhìn xem ta? Minamoto Shimoto nói. Ta sẽ dùng muội muội nàng uy hiếp nàng. Nhưng không biết thật đối nàng muội muội làm cái gì. Kanbayashi Miko thu tầm mắt lại. Tiếp tục đi lên phía trước. Dài rằng giặc mưa dầm bên trong. Hoa khác sẽ bị chết đuối. Nhưng tử dương hoa nước mưa càng nhiều. Càng là lấp đầy sức sống. Đi vào trạm xe. Cưỡi chuyến về cầu thang điện, đi vào trạm xe ban công, gần nhất ban công cây cột sơn thành màu xanh lá, giống như là trà xanh vị cuốn ống bánh gato. 10 phút đồng hồ đi qua, Minamoto Shimoto trở lấy Kanbayashi Miko mở miệng, nhưng nàng không có mở miệng. Ban công trước, hắn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sau đó Kanbayashi Miko lộ ra, đừng tưởng rằng ngươi có thể đoán đúng ta nói chuyện hành động. Cười lạnh, Minamoto Shimoto giống như là đọc thuộc lòng, thánh kinh, nói. Ta thích chân xinh đẹp nữ nhân. Tại cái khác các loại điều kiện đều đại khái bằng nhau dưới tình huống. Nữ nhân xấu càng làm cho ta mê muội. Hắn nói tiếp, có nữ nhân biết ngẫu nhiên mặt lộ vẻ tàn khốc biểu lộ. Ta thích nhất loại vẻ mặt này. Ta vừa nhìn thấy loại vẻ mặt này nữ nhân, đã cảm thấy tim đập nhanh hơn. Tàu điện ầm ầm lấy lái vào trạm xe. Minamoto Shimoto cũng giống tàu điện. Đụng vào Kanbayashi Miko thế giới quan. Nàng ôm chặt trong tay sách giáo khoa. Triệt thoái phía sau một bước. Trong tay chảy xuống nước mưa dù. Đã tùy thời chuẩn bị sử dụng ra thần đạo lưu. Bất quá cho dù là nữ nhân xấu. Minamoto Shimoto còn tại nói. Cũng không thể xấu rõ ràng. Càng là hư. Liền nhất định phải càng thông minh. Người đủ. Kanbayashi Miko đánh gãy hắn. Đây đều là trên sách xem ra. Tuyệt đối không phải là ta nói không nên lời như thế ngắn gọn sâu sắc. Kanbayashi Miko trên. Mặt tràn ngập không tin. Cùng Minamoto Shimoto cùng đi vào tàu điện. Nói tiếp tổ chín sự. Nàng nói. Ngươi làm quyết định phía trước. Giống như không có hỏi qua ta không ủng hộ. Đúng không? Ngươi chẳng lẽ không ủng hộ ta? Minamoto Shimoto hỏi lại. Nói xong, Kanbayashi Miko ngồi tại nhất đến gần cửa vị trí. Minamoto Shimoto cách nửa mét, ngồi tại bên người nàng. Đối diện nguyên bản cúi đầu chơi điện thoại di động đô thị nữ lang. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt. Sau đó lần thứ hai ngẩng đầu. Xác nhận nhìn Minamoto Shimoto nhìn lần thứ hai. Mắt thứ ba liền mang theo xấu hổ. Mà tàu điện bên trong nam tính. Sớm đã có ý vô ý nhìn về phía Kanbayashi Miko. Nếu quả thật chính là vì đánh vỡ ngăn cách, giảm bớt thương vong, ta đương nhiên duy trì. Nhưng nếu như là vì quyền lực loại hình, chấm ngoặc kép, giết ta, đứa nhỏ ngốc, ta làm sao lại giết ngươi đâu? Kanbayashi Miko ngữ khí ôn nhu. Từ thư viện cùng ngươi đáp lời một khắc này bắt đầu. Ngươi chính là ta một đạo chú. Ngươi nếu là chết rồi. Ta sống vậy không có ý nghĩa, ta chỉ biết đem ngươi vĩnh viễn nhốt tại đền thờ. Cái kia cũng không. Sai, mỗi ngày chỉ có thể trồng rau. Quét dọn vệ sinh, Miso đều muốn chính mình nghiền nát. Không có điện thoại di động, không thể xem phim, không thể chơi đùa. Cuộc sống như vậy vậy không quan hệ. Không phải là còn có ngươi sao? Bất quá mẫu thân của ta làm sao bây giờ đâu? Ta phải cho nàng dưỡng lão. Tàu điện loảng xoảng tiến lên. Mưa giống như là ngăn cản nó tiến lên rơi xuống. Trạm tiếp theo. Đại học Tokyo trước. Đại học Tokyo trước. Hai người rời khỏi trạm xe. Dọc theo sân trường tường vây đi tới. Đỉnh đầu bóng cây xanh râm mát che cản bộ phận nước mưa. Ven đường tất cả đều là đồng dạng đi học học sinh. Vậy tại sao muốn giấu giếm Himemiya Izayoi? Nàng không phải là cũng muốn đánh vỡ ngăn cách, mưu toan thống nhất Japan sao? Mưu toan, xem ra ngươi cho rằng nàng làm không được a? Minamoto Shimoto cười hai tiếng. Về sau, hắn giải thích, ta lúc đầu đã giết tổ chín một người. Itomi Sayaka rất tức giận, thậm chí vọt tới tàu lãng mạn bên trên. Nếu như lại giết Sanchiko, cho dù có Itomi người nhà, kết minh cũng sẽ rất khó. Mà lại chúng ta không có khả năng thật xuống tay với nhà Itomi. Cũng bởi vì cái này. Còn có hai cái nho nhỏ tư tâm. Có thể không nói sao? Không được. Kanbayashi Miko ngữ khí không chút do dự. Để lộ ra đương nhiên khí thế. Thật nghiêm ngặt a. Vậy liền nói một cái. Minamoto Shimoto thanh âm khoan thai. Cái kia liên lạc Iwuka người. Không phải là nói, Yagiyu Sanchiko có thể để cho tổ chín thực lực, xếp tới thần đạo giáo thứ 5 sao? Tổ chín càng mạnh, tại thần đạo giáo quyền lên tiếng càng lớn, đối với chúng ta càng có lợi. 20 tháng 6, chúng ta không phải đi giết người, đổi thành đàm phán, đánh vẫn là muốn đánh một trận. Hai người từ cửa đỏ đi vào sân trường, Minamoto Shimoto lẩm bẩm một câu. Không biết có thể hay không thông qua Itomi Sayaka. Học được thần đạo giáo hai đạo thần lôi. đây là ngươi một cái khác tư tâm. Kanbayashi Miko hỏi. Minamoto Shimoto đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trả lời, không phải là, bất quá cũng có thể là. Kanbayashi Miko nói xong 5 câu nói. Hai người tản bộ đi đến bộ văn học. Kanbayashi tiểu thư, giữa chưa thấy. À, thật không muốn lên lớp. Minamoto Shimoto một người tiếp tục đi lên phía trước. Bất đắc dĩ hướng bộ văn học phía sau bộ y học đi tới. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.